Tác phẩm Quyền Sư, tác giả Trần Việt Trung, nhà xuất bản Trẻ ấn hành, người đọc Trung Ken, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời ngỏ. Tôi không có ý định viết một cuốn tiểu thuyết vì mình không phải là một người viết chuyên nghiệp, mà khi viết thường phải tưởng tượng hư cấu nhiều chi tiết. Tôi cũng không có ý định viết dưới dạng nhật ký vì dễ làm người đọc phải tiếp nhận nhiều điều riêng tư của cá nhân mà họ không biết. Nhưng không hiểu vì lý do gì, từ tháng 9 năm 2012, tôi có một mong muốn viết ra những điều đã được nghe từ người thầy của mình. Bắt đầu cách đây đúng 30 năm, trải dài trong khoảng thời gian 15 năm từ chấm dứt vào ngày thầy của tôi ra đi mãi mãi. Những tình tiết, mẫu chuyện này tôi nhìn nhận từ tư liệu trực tiếp do thầy của tôi, ông Ngô Sĩ Quý kể lại. Người mà trong cuốn sách được gọi bằng anh quý, thầy quý theo từng giai đoạn. Còn về cụ Nguyễn Tế Công, một nhân vật được nói đến nhiều và tôn sùng trong giới võ học ở Việt Nam, tôi không tìm thấy tư liệu chính thống về con người cụ. Người viết thuộc thế hệ hậu sinh không biết đã đành, chỉ e rằng các bậc sư phụ của họ cũng không có nhiều điều kể lại về con người đặc biệt này. Tôi cũng là một hậu sinh, được thầy quý dạy bảo cẩn thận và mình tự xác định học nghiêm túc, trân trọng kiến thức, kính trọng tiền bối thông qua các câu chuyện, vì đó chính là các bài học của cuộc sống. Nhìn lại các mốc thời gian, tôi bừng tỉnh và tự lý giải được việc mình cần làm. Cụ Tế Công đến với cuộc đời năm nay vừa đúng 135 tuổi. Thầy Ngô Sĩ Quý cất tiếng khóc chào đời cũng vừa vặn 90 năm và vĩnh biệt thế gian này tròn 15 năm. Đây là những dấu mốc chẵn của mỗi tiền nhân trên hành trình thiên lý của học thuật. Huynh đệ chúng tôi cũng đã có cuộc hội ngộ về sự kiện đặc biệt đó. Với cuốn sách này, ước muốn giản dị của tôi là có một món quà nhỏ tặng cho chư vị trong giới võ học Việt Nam, tặng cho huynh đệ thuộc các chi phái đã tôn cụ Tế Công là bậc sư tổ, tặng cho huynh đệ đã có thời gian theo học thầy Ngô Sĩ Quý và nhất là các môn sinh đang và sẽ được truyền thụ học thuật này. Những người không có được hân hạnh gặp thầy Ngô Sĩ Quý như tôi, một cuốn sách nói về hai nhân vật, hai thế hệ kế tiếp nhau, hai đại biểu đã để lại dấu ấn sâu đậm trong phái võ học, được gọi là Vịnh Xuân Quyền ở Việt Nam. Xác định đây là sách trong thể loại tư liệu nên tôi đặt tính trung thực lên hàng đầu, chỉ tiếc một điều là tư liệu chưa có nhiều như mong muốn. Hơn nữa vì không phải là cây bút chuyên nghiệp nên hành văn, lời văn chắc chắn có nhiều lỗ mổ. Nhưng tất cả những điều trong cuốn sách này được viết ra từ ước muốn trong sáng, tưởng nhớ đến các vị tiền bối, tôn kính và từ trách nhiệm nghiêm túc dành cho các bạn trẻ. Mùa xuân của học thuật, nếu có những điểm nào vụng về, người viết rất mong nhận được sự chia sẻ và đồng cảm. Hà Nội, thu 2012, Trần Việt Trung. Nhãn đáo hàng đàm, nhãn khứ nhi đàm bất lưu ảnh, phong lai sơ trúc, phong khứ nhi trúc bất lưu thanh. Nhãn bay đến đầm lạnh, nhãn bay đi đầm không, lưu lại ảnh, gió lai thân trúc, gió tắt trúc không còn âm thanh. Tô Đồng Pha. Phần 1. Tôn sư Nguyễn Tế Công. Dòng đời lưu lạc. Cụ Nguyễn Tế Công sinh năm 1877 tại Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc, mất năm 1959 tại Sài Gòn, Việt Nam, thọ 83 tuổi. Người đời sau đưa ra nhiều giả thuyết và tình tiết để tôn sùng cụ, gọi cụ là tôn sư của phái võ Vịnh Xuân Việt Nam. Trong giới hạn của cuốn sách này, tôi chỉ nêu ra những điều cụ Tế Công trao đổi, kể lại với thầy quý và coi đó là cứ liệu trung thực. Cụ Tế Công sang Việt Nam năm 1938, làm quản gia cho gia đình họ Cam, một thương gia người Hoa ở Hà Nội, có đường dây buôn bán Hà Nội, Hải Phòng, Hồng Kông, Trung Hoa, Sài Gòn. Trong một hoàn cảnh rất đặc biệt, không phải như những người Hoa khác, chủ yếu di cư vì sự mưu sinh, đây là một sự thu xếp của cụ đi khỏi đất nước Trung Quốc, tránh việc bị xét xử và có thể phải nhận tội nặng của chính quyền thời kỳ đó, khi ấy cụ đã ngoài 60 tuổi. Theo lời cụ kể, Thời còn trai tráng, cụ từng làm công việc bảo tiêu, đưa những món hàng có giá trị lớn vận chuyển trên những chặng đường dài. Tài năng, uy tín và bản lĩnh của cụ được nhiều người biết đến trong võ lâm và giang hồ. Lúc này, súng đạn và vũ khí nóng đã phổ biến và có khả năng sát thương cao hơn hẳn so với những vũ khí lạnh, nên công việc bảo tiêu càng trở nên nguy hiểm. Những lần phải đương đầu với các toán cướp chặn đường và các tổ chức là những lúc ranh giới giữa sự sống và cái chết rất gần. Không ai biết dưới đôi dao hay mũi súng của cụ có bao nhiêu sinh mạng đã bị kết liễu. Cụ chỉ nói đơn giản, bọn nó chết vì tham lam. Thầy Quý lúc đó còn là một cậu thiếu niên hay nói vui, sư phụ trảm nhiều người lắm. Sau cách mạng Tân Hợi năm 1911, cụ mới ngoài 30, là người yêu nước, có bản lĩnh và có tên tuổi trong đời. Trước cảnh đất nước Trung Hoa đang bị ngoại bang giày xéo, cụ đã tham gia lực lượng vũ trang chống giặc ngoại xâm. Đây chưa phải là lực lượng quân sự chính quy của các thế lực chính trị đang tìm cách tranh giành ảnh hưởng, mà mới là các tổ chức tự phát theo nhóm hay cá nhân. Có một câu chuyện cụ Tế Công kể lại mà thầy Quý rất nhớ, đó là trận đánh thả sọ dừa, được thực hiện ở vùng Duyên Hải tỉnh Phúc Kiến. Từ trưa, vài chục chiếc thuyền đi biển loại to chở rất nhiều quả dừa khô, bắt đầu thả dừa xuống nước trên một chặng đường dài khoảng 1-2 cây số. Càng về chiều, thủy triều càng dâng cao, dải sọ dừa nhấp nhô như một đoàn quân, vài vạn người dập dình bơi dần vào bờ. Đối phương đã phát hiện ra và bày trận sẵn sàng nghênh chiến. Điều đặc biệt, sóng xô thì sọ dừa bị đẩy vào, nhưng nước rút thì sọ dừa bị kéo ra. Trời tối dần làm cho sự chờ đợi của đối phương càng căng thẳng. Lúc đó cụ mới hạ lệnh tấn công bằng chiến thuật đánh tập hậu. Trên bộ, các mũi giáp công từ phía sau đánh úp bất ngờ. Quân đối phương rút chạy dọc theo bờ biển. Thế là lọt vào những cái bẫy mai phục. Tiếng súng nổ, tiếng gươm đao đâm chém vào thân người phầm phập. Tiếng hò hét kêu rú vang lên trong màn đêm đang buông xuống. Khi rút quân về, đội quân của cụ không mang theo hàng binh, có nghĩa là đã giết hết. Có lẽ lúc đó thầy Quý còn nhỏ, sự chênh lệch về tuổi tác thế hệ đã không cho phép thầy trở thành người mà cụ có thể tâm sự về những chặng đường đời thăng trầm đã qua. Duy có một nhận định về cụ, thầy hay nói với tất cả sự kính trọng, tôn ngưỡng, và tôi luôn lấy đó làm mẫu mực để mình học tập, rồi tự nhiên làm theo từ lúc nào không biết. Có thể gọi cụ là một triết gia, một lương y, một võ sư, một nhà quân sự hay một ông thầy tướng số. Thật thú vị, trong một con người hội tụ rất nhiều phẩm chất tài ba như vậy thì có thể có được từ sự chuẩn bị đầy đủ, sự giáo dục toàn diện trong một môi trường văn hóa cao, cùng những chặng đường đời phong phú trên nền tảng của một tư chất thông minh đặc biệt. Người đời sau chỉ nói đến và suy tôn cụ ở góc độ võ học, như vậy là đã vô tình làm hẹp lại chân dung về con người cụ. Cụ Tế Công nói mình còn có một người em trai, sau này người đời xác định là danh sư Nguyễn Kỳ Sơn, cũng giỏi võ lắm, nhưng anh em ly biệt đã lâu. Trong suốt thời gian thầy Quý theo học võ của cụ cũng không có tin tức gì về người em này. Theo lời ông Cam Túc Cường, một thành viên quan trọng của gia đình họ Cam, thì việc cụ Tế Công sang Việt Nam được người tin cẩn chuẩn bị từ trước và đã thỏa thuận với nhà mình. Với uy tín, kiến thức và sự từng trải, cụ giữ cương vị tham mưu kinh tế và gia sư trong gia đình. Qua vài năm đầu tiên, khi đã làm việc với cuộc sống đô thị ở Hà Nội, cụ bắt đầu mở rộng mối quan hệ trong cộng đồng người Hoa và người Việt. Các gia đình người Việt mà cụ hay qua lại là những nhà tư sản, thương nhân, có hoạt động kinh tế gần gũi với gia đình họ Cam. Lúc này cụ đã có một người con gái chừng 7 đến 8 tuổi, cụ hay nói đùa, tu mãi mới được nó đấy. Cụ sống với một người vợ rất ít nói, những lúc cụ có khách hay ngồi cùng học trò, bà đều tránh đi nơi khác. Nghe nói sau này cụ còn có thêm một người con trai, sinh quản sau năm 1950. Được vài năm sống yên ổn, quân Nhật nhảy vào Đông Dương, xã hội Việt Nam dưới trật tự của người Pháp lại một phen đảo lộn và căng thẳng. Ở Trung Quốc, lính Nhật tràn đến đâu để lại sự căm thù trong dân chúng đến đấy. Từ lòng căm thù, người dân Trung Quốc luôn tìm cách phản kháng lại bọn phát xít. Còn ở Việt Nam thì khác, là nước thuộc địa của Pháp nên sự đối đầu chủ yếu xảy ra là giữa Pháp với Nhật. Không lâu sau đó, tháng 8 năm 1945, Việt Minh lãnh đạo toàn dân nổi dậy cướp chính quyền, thành lập một nhà nước mới và bắt đầu xây dựng một xã hội mới. Thế rồi những tin tức ngày càng rõ, quân Pháp sắp tái chiếm lại toàn bộ đất nước Việt Nam. Một buổi tối mùa thu năm 1946, khi thầy Quý đang ở nhà tại phố Mã May, có một người đàn ông, người Hoa đến gặp bảo: "Cụ Tế Công đang sửa soạn đi Nam để tránh cảnh súng đạn sắp diễn ra ở Hà Nội. Cậu nói cậu thu xếp việc nhà để cùng đi với cụ và cụ Cam Túc Cường." Nói xong, người đàn ông đó đưa cho thầy Quý một bộ hắc y sống với cụ. Thầy Quý hiểu động tác này, nhận bộ hắc y là nhận lời đi, trả lại là từ chối. Đứng trước thử thách lớn, một bên tình thầy trò, tình huynh đệ, một bên là hiếu của cha mẹ chí nam nhi, nên và phải chọn bên nào. Thầy Quý biết rằng người thầy kính yêu của mình sống trong thời loạn lạc, tính cách anh hùng lại gặp nhiều gian truân, buộc phải rời khỏi quê hương và tổ quốc đến miền đất mới. Được 8 năm, cuộc sống đang ổn định, lại phải tính chuyện di chuyển để tránh nạn binh đao. Lúc này cụ Tế Công đã ngót 70, người già chỉ cần sự yên tĩnh và có người tâm giao ở bên. Đây là lần thứ nhất cụ có ý định đi về phương Nam. Rồi cuộc chiến nổ ra, kéo dài suốt 9 năm, từ năm 1946 đến năm 1954. Chiến sự giằng co giữa hai bên quân ta và quân Pháp. Lúc này thì quân Pháp áp đảo, với ưu thế sức mạnh vũ khí hơn hẳn, dồn ép hòng tiêu diệt lực lượng của chính phủ Việt Nam, thậm chí đánh thẳng vào những căn cứ đầu não Việt Bắc. Lúc thì quân đội Việt Nam đánh trả theo từng chiến dịch với các cuộc phòng ngự, cầm cự phản công. Suốt thời gian đó, ở các đô thị, việc làm ăn, buôn bán vẫn diễn ra nhưng gặp không ít khó khăn trở ngại. Cụ Tế Công ở lại Hà Nội vì thực ra Hà Thành hay Sài Thành có khác gì đâu. Cuộc chiến nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Năm 1954, sau khi quân đội Việt Nam chiến thắng quân Pháp ở Điện Biên Phủ, thì đầu năm 1955, đất nước bị các thế lực bên ngoài thỏa thuận chia thành hai miền Bắc Nam. Vĩ tuyến 17 là một lưỡi dao cắt đứt mảnh đất Việt. Lúc này cụ đã ở tuổi 78, sống ở đâu, bắt hai năm cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Thế là cụ lại di cư một lần nữa vào miền Nam cùng gia đình họ Cam sống ở Sài Gòn. Thời như vậy có ai được chủ động chọn cuộc sống của mình đâu. Chưa hết, khi nhận thấy ở miền Nam sẽ có nhiều biến động, gia đình họ Cam quyết định di cư sang Mỹ. Đây là lần đầu chuyển dịch lớn, sang hẳn một châu lục khác với lối sống và văn hóa hoàn toàn khác. Cụ lại lên đường theo gia đình họ Cam, nhưng ở nước Mỹ không giống như Trung Quốc hay Việt Nam. Người ta sống theo kiểu cá nhân, không để ý tới người khác. Muốn gặp ai, đều phải liên hệ và hẹn trước. Thương trường cũng không giống ở xứ Á Đông. Vậy là tất cả những thói quen, kinh nghiệm cụ đã tích lũy và sử dụng bấy lâu nay đều không có phù hợp trong điều kiện mới. Nếu ở lại Mỹ, cùng lắm chỉ sinh hoạt trong một cộng đồng người Hoa nhỏ bé của thành phố, lại vẫn phải xây dựng các mối quan hệ khác phục vụ cho công việc. Cần nhắc kỹ, cụ xin phép gia đình họ Cam cho trở về sống ở Sài Gòn, kết thúc một giai đoạn gắn bó với gia đình này gần 20 năm trong lúc hoạn nạn. Những năm cuối đời, khi tuổi tác đã cao, cụ giữ nếp sống giản dị, dùng những kiến thức của y học và võ thuật làm niềm vui. Cụ từ giã cõi người mùa hè năm 1959, thọ 83 tuổi. Nhân duyên. Những người hiểu phong tục, văn hóa và truyền thống của người Hoa đều biết rằng ai từng được người khác giúp đỡ thì không bao giờ được quên ơn, đó là thụ ân mạc phong. Con để dạy cho con không gì bằng có thầy giỏi trong nhà, đó là gia trung hữu sư. Để duy trì việc làm ăn phát đạt, cái quý nhất là có người tham mưu giỏi ở bên cạnh, như thế là quý nhân phù trợ. Cụ Tế Công đến với gia đình họ Cam như vậy, nên việc vun đắp tận lực cho gia đình này cũng là điều đương nhiên. Anh Cam Túc Cường, con trai lớn của gia đình, lúc đó đang ở độ tuổi thiếu niên, là người rất chú tâm việc học hành. Một khi có thầy giỏi trong nhà thì tính ham thích và chuyên cần của anh Cường sẽ mang lại cho anh kết quả rèn luyện tốt. Đây là trường hợp rất riêng biệt, khác hẳn với những cá nhân khác sau này thụ giáo võ thuật của cụ Tế Công. Ngoài học tập kiến thức phổ thông của cộng đồng người Hoa, chàng thanh niên Cường còn được học trong hệ thống trường Pháp ở Hà Nội. Sống trong gia đình thương doanh, anh Cường chú trọng trau dồi tri thức, văn minh phương Tây mà nước Pháp là trọng tâm để tiện mở rộng quan hệ giao tiếp với thương nhân và quan chức người Pháp. Anh còn theo học một chương trình sáng tác âm nhạc đương đại. Đây cũng là giai đoạn mà các nhạc sĩ Việt Nam tiếp thu âm nhạc phương Tây và bắt đầu cho ra đời những ca khúc lãng mạn đầu tiên của trào lưu nhạc tiền chiến. Gia đình anh Cam Túc Cường theo đạo Thiên Chúa, thế là cơ duyên sắp đặt nên một cuộc gặp gỡ giữa hai thanh niên Quý và Cường vào năm 1938. Anh Quý vốn có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, được gia đình cho học đàn violon. Đến tuổi thiếu niên, anh đã có một chân trong dàn nhạc lễ của nhà thờ. Anh Cường chủ động đề nghị anh Quý giúp đỡ mình cùng tìm hiểu âm nhạc phương Tây. Về tâm lý của tuổi thiếu niên có người chung đam mê, lại còn nhờ mình giúp đỡ thì anh Quý quá thích rồi. Anh Cường còn tâm sự, tôi đang học công phu ở nhà với sư phụ, tập môn này cần có đôi mới luyện tốt được, cậu có thích học không? Anh Quý ngẫm nghĩ, mình thích tự do, làm theo ý riêng, không thích khép vào khuôn khổ, nhưng con trai mà có võ thì cũng hay. Cho tôi đến nhà xem việc học tập tành có hợp không đã nhé. Anh Cường khi về nhà đã kể với sư phụ về người bạn giỏi chơi đàn violon. Mình đang chờ anh ta giúp tìm hiểu âm nhạc, đổi lại sẽ rủ anh ta cùng học võ nếu được sư phụ chấp thuận. Cụ Tế Công nghe xong lẩm nhẩm gật đầu, không nói mà cũng chẳng nói rõ. Đến hẹn anh Quý đến nhà bạn, sau một lát nói về chuyện âm nhạc và dạo vài đoạn vĩ cầm, anh Quý thấy một ông già trạc độ 60 vóc người tầm thước đi vào. Anh Cường vội đứng lên chạy đến người đàn ông và nói, thưa sư phụ, đây là bạn con tên là Quẩy. Quý phát âm theo tiếng Quảng Đông. Mà con đã thưa với sư phụ. Anh Quý cũng đứng lên lễ phép chào. Thầy Quý hồi tưởng lại, đó là một cái ông già tráng hói, mặt bình thản, hơi lạnh. Bước đi nhẹ nhàng khoan thai, mặc quần buông, áo vải dài tay, cúc tết. Nhìn anh Quý giây lát, ông hỏi bằng cái giọng lơ lớ tiếng Việt. Có thích học võ không à? Thật khó trả lời. Chưa biết hay dở thế nào. Chưa được nhìn thấy đấm đá ra sao. Nhưng vì đã nghĩ từ trước nên anh gật đầu đáp. Dạ. Cụ Tế Công bảo. Làm theo này. Rồi đá chậm chậm một đoạn trong bài Thủ Đầu Quyền mà sau này anh mới biết tên gọi để anh Quý làm theo. Anh Quý lặp lại các động tác đó. Thấy anh theo kịp, cụ Tế Công đánh nhanh dần lên, chừng được hơn một phút thì dừng lại. Đi ra khỏi phòng, ông không nói năng gì. Anh Cường hiểu tính của thầy nên bảo với bạn, sư phụ sẽ nhận xét về cậu đấy, có gì thì tôi sẽ nói lại sau. Hai người chia tay. Hôm sau thì anh Cường thông báo, sư phụ bảo cậu học được. Họ thỏa thuận, anh Quý sẽ qua nhà anh Cường 3 buổi 1 tuần, học võ trước, âm nhạc sau. Chuyện về âm nhạc không có gì nhiều để nói, chỉ thấy thầy Quý kể rằng, ngoài các tiểu khúc thánh ca mà gia đình họ Cam yêu thích, anh hay chơi với các tác phẩm cổ điển của các nhà soạn nhạc phương Tây từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 19 và trao đổi lại để anh Cường hoàn thành khóa sáng tác âm nhạc. Âm nhạc là cầu nối hai chàng thanh niên đến với nhau thuở ban đầu, còn võ thuật gắn kết họ nhiều năm về sau. Cụ Tế Công không phải là người sống bằng nghề dạy võ, tham gia điều hành giám sát các hoạt động kinh tế của gia đình mới là việc chính của cụ. Thầy Quý kể lại, tuần nào mà được cụ dạy đủ 3 buổi là sướng lắm, mỗi buổi cụ chỉ vào tay dăm phút là nhiều rồi. Sau đó tự hai anh em phải luyện, có tuần cụ đi Hải Phòng suốt không ở Hà Nội. Tuy nói rằng anh Cường gần như bắt đầu học võ cùng với anh Quý nhưng thực ra thì cụ dành thời gian chỉ bảo anh Cường nhiều hơn. Điều này cũng dễ hiểu. Một là bổn phận, hai là thời gian rảnh rỗi sống trong gia đình. Tiện lúc nào cụ gọi học trò vào dạy. Cư gia vốn như vậy, càng sống quỹ thời gian càng cạn, chỉ lo mình không làm tròn bổn phận. Thật may mắn, đây chính là yếu tố quyết định của thầy Quý học được rất nhiều từ ông Cam Túc Cường và cụ Tế Công. Nên nhớ, giai đoạn này cụ Tế Công khá kín đáo, sống trong một cộng đồng người Hoa. Cụ không dạy ai ngoài thành viên gia đình họ Cam, chứ đừng nói đến người Việt. Tuổi thiếu niên dễ gắn bó với nhau về sở thích, đổ dấu nhau được điều gì. Họ đã học võ gần 2 năm. Một hôm, sau buổi tập, anh Cường tiết lộ với anh Quý. Lần đầu, sau khi quẩy đánh bài quyền theo sư phụ nói với tôi là quẩy học được đấy nên dạy ít thôi. Anh Quý hỏi, tôi mà đánh kém thì anh lấy ai để luyện cho giỏi? Cả hai anh em đều cười. Thế đấy, trong học thuật và quan hệ thầy trò, sư đệ, vì tâm lý con người ai chẳng có lúc này lúc khác. Nhưng xét trên cả một chặng đường dài thì cái đạo nghĩa đó mới bộc lộ hết sự sâu sắc và gắn bó đến đâu. Đúng là thức lâu mới biết đêm dài. Có những đòn đánh tiêu biểu đúc rút từ những giây phút thực tiễn nguy hiểm được cụ truyền cho anh Cường và bắt hứa là không được lộ ra cho ai. Thế mà anh Cường vẫn chỉ lại cho anh Quý. Dường như nếu không nói cho bạn thì anh Cường cảm thấy mình có lỗi chăng? Vả lại những lúc học các đòn như thế thì anh Quý đều đưa ra những nhận xét tán thưởng từ đáy lòng. Ở đời là vậy, chỉ có những người đồng điệu, đồng tâm mới có tình thâm giao và giúp nhau một cách hữu ích. Chiêu trò có dấu kỵ đến đâu cũng không qua được đôi mắt tin tưởng của thầy. Chỉ khi thấy anh Quý bộc phát, bộc lộ các đòn tuyệt kính của mình lúc bị dồn vào thế bí, cụ chỉ im lặng nhìn. Những người thầy có học thuật cao thường cư xử như vậy. 3 buổi một tuần, có một buổi học vào ban đêm, sau chừng tiếng rưỡi thầy dạy và hai trò quần thảo. Cụ hai dẫn hai đệ tử ra phố, vào hàng phở hay hàng mì. Cụ rất thích nhắm rượu với xương hầm ở cuối nồi nước dùng. Xương được vớt ra, rổ cho róc nước. Bát nước chấm to pha vừa chua vừa mặn vừa cay vừa ngọt. Rượu thì chỉ cụ nhấp, còn hai anh em thì thi nhau gỡ thịt ăn với rau sống hay hành trần. Rất đời thường và giản dị. Sau một ngày làm việc và sau một buổi dạy học, ấm áp, ấm cúng nhất vẫn là ngồi lại ăn uống cùng nhau. Muộn rồi, không ăn nặng khó tiêu, kết thúc buổi nhậu, mỗi người húp một bát nước dùng hay một bát cháo loãng là xong. Thường ông cụ chẳng nói gì, lúc thì nhìn hai học trò, lúc lại nhìn đâu đó xa xăm, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu mà mắt chẳng để ý chén còn đầy hay đã cạn. Chuyện dĩ vãng chỉ tái hiện lại trong đầu chứ không phát ra thành lời nói. Chắc hẳn hai chàng thanh niên làm cụ hồi tưởng lại lúc mình được các bậc minh sư truyền thụ. Cụ không có thói quen uống nhiều rượu nhưng ăn thì rất khỏe, vừa rèn luyện tốt và có thể chất tốt nên nạp vào cũng tốt. Thầy Quý nhớ lại. Khi một năm sắp qua, vào đêm giao thừa, ùng oàng tiếng pháo nổ ngoài phố, thầy Quý lại háo hức đợi cái buổi tối đặc biệt đó để đến nhà anh Cường từ sớm. Cụ Tế Công có thói quen dành cho hai học trò quà mừng tuổi. Đó không phải là phong tiền lì xì. Đêm tất niên, trong ngôi nhà họ Cam, tất cả các thành viên cùng ngồi lại với nhau, phụ nữ nhỏ to những chuyện riêng, còn thân phụ anh Cường, cụ Tế Công, anh Cường và anh Quý ngồi ở phòng khách uống trà. Đến gần thời khắc giao thừa, cụ bảo năm nay mừng tuổi, cho học trò phần này của võ, học được và biết dùng là thoát chết. Năm nào cụ cũng nhắc lại đúng một câu, biết dùng là thoát chết. Mấy tết liền, quà mừng tuổi đầu tiên là phần đi lại bài ngũ hình tổng hợp. Quà thứ hai là khí công quyền, quà thứ ba là binh khí, quà thứ tư là dẫn đi thực hành cuộc sống giang hồ vào những dịp thích hợp. Mỗi năm qua, người thầy lại thêm một tuổi và cột mốc thời gian hữu hạn ở đời, cũng có nghĩa là bớt đi một năm sống, còn học trò thì thêm một tuổi của sự cường tráng trưởng thành cả về học thuật lẫn thể chất. Từ khoảng năm 1942 trở đi, sau 4 năm học, cụ Tế Công lúc này cả anh Cường và anh Quý đã bước vào tuổi thanh niên, mỗi người một gia cảnh và một công việc ở phía trước. Anh Quý thường qua lại chỗ sư phụ để thăm hỏi, các buổi tập cùng anh Cường vẫn còn nhưng thưa thớt. Lúc gặp nhau, hai chàng thanh niên này thường hay trao đổi về cuộc đời.